Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 113, Bạch Thiếu, người ngồi xổm nơi này làm gì? U Hàn Tử Dương lái xe từ đông cửa thành tiến vào. Xuống xe đang muốn tiến vào đăng ký lâu, lại phát hiện có một đạo ẩn nấp ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Hàn Tử Dương không giấu vết mà kiểm tra rồi một vòng. Kinh ngạc phát hiện Bạch Duẫn Dương cư nhiên ngồi xổm trên tường thành nhàm chán mà hất đuôi. Hắn đem giấy thông hành giao cho bên trong nhân viên công tác đi vào trên tường thành. Nhìn thấy Bạch Duẫn Dương đang ở tạc mau cái đuôi, không cấm có chút đau đầu. Thủ lĩnh đâu? Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai, chậm gì gì mà nói. A Dục ở tiếp đại phía đông căn cứ người. Người Phí Thành sự tình vội xong rồi. Hàn Tử Dương gật gật đầu. Phí Thành thuộc về Mộc Sa, còn sót lại thế lực đã bị hắn nhổ tận gốc. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, trấn an lên đều tiêu phí một phen công phu. Thật vất vả hoàn thành thẩm dục cấp nhiệm vụ. Hàn Tử Dương đương nhiên là mã bất đình đề mà gấp trở về. Bạch Thiếu, A Lê gần nhất thế nào? Bạch Duẫn Dương đem cái đuôi ném đến trước người một ngụm ngậm trụ. Hơi hơi nheo lại đôi mắt hàm hàm hồ hồ hỏi. Người hỏi chính là A Lê vẫn là A Ly. Hàn Tử Dương trừ trừ khóe miệng, dùng sức che lại mặt, lẩm bẩm nói. Ta đã sớm nói qua không cần cấp kia chỉ miêu lấy tên này. Nàng cố tình không nghe, hắn hận không thể xông lên dùng sức lay động Bạch Duẫn Dương. Lớn tiếng nói. Đương nhiên là Thẩm Lê, ta vẫn luôn kêu nàng A Lê. Bạch Duẫn Dương trong mắt hiện lên một tia ý cười. Cái đuôi thượng tạc khởi lông tơ cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn ngoai ngoai đầu, giống như cẩn thận mà hồi tưởng. Thẩm Lê thực hảo A. Mỗi ngày trừ bỏ công tác liền biến đổi đa dạng cấp Ly Hoa Miêu nấu cơm. Gần nhất Ly Hoa Miêu thức ăn không tồi lại béo một vòng. Nghe nói. Nàng bởi vì buổi tối ôm Ly Hoa Miêu ngủ dài quá một thân Romersil, Hàn Tử Dương. Ngoặc kép, hắn ở Phí Thành vội đến trời đất u ám, mỗi ngày chỉ có thể gặm bánh mì ăn mì gói. Kết quả trong nhà Miêu có thể đốn đốn ăn thượng Miêu cơm. Còn có thể ôm Thẩm Lê cùng nhau ngủ. Này thật lớn chênh lệch làm Hàn Tử Dương suýt nữa khóc ra tới. Hàn Tử Dương xoay người liền đi. Liền Bạch Duẫn Dương ngồi xổm nơi này nguyên nhân cũng không hỏi. Kết quả mới vừa đi hai bước, phát hiện cổ áo bị người từ phía sau túm chặt. Bạch Thiếu, người rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Tử Dương hữu khí vô lực hỏi. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, người biết cố biết sao? Hàn Tử Dương bước chân một đốn, ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Người nhìn thấy hắn. A Dục dùng kia chỉ ra đen tang thi đem hắn từ phía đông trong căn cứ câu dẫn ra tới, Bạch Duẫn. Dương bình tĩnh liếm móng vuốt, khoảng cách quét sạch đê thị thâm cốc đã qua đi nửa tháng thời gian. Tào Khê cùng Đào Tinh Châu thấy quét sạch sở hữu quá trình. Rốt cuộc thu hồi những cái đó tiểu tâm tư, ngoan ngoãn mà cùng Thẩm Dục triển khai hợp tác, Tào Khê Đào Tinh Châu hai người phản hồi từng người căn cứ sau. Mang đến trong nhà trưởng bối hiệp nghị thư, không chỉ có như thế, bọn họ còn cùng Thẩm Dục mặt khác ký kết một phần hiệp nghị. Dùng Lam Linh Thủy mở ra ba cái căn cứ chi gian sinh ý lui tới. Dựa theo ước định, Khương Khải mang theo một đám dị năng giả ở 5 ngày trước tới Tây Bộ căn cứ. Hiệp trợ Tào Khê quét sạch bọn họ nơi đó tang thi. Đào Tinh Châu nơi đó còn phải chờ đợi một đoạn thời gian. Đến nỗi cố biết, Bạch Duẫn Dương tự nhiên nhớ rõ hắn, thành phố S khi hắn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người bại lộ hình người. Lúc ấy thành phố S quản lý giả Lý Tai liền chủ trương đem hắn đưa đến phía đông căn cứ cố biết. Trong tay, thế hắn kiểm tra thân thể, Bạch Duẫn Dương như thế nào sẽ quên. Trước 2 ngày, Khương Khải đi rồi không bao lâu. Thẩm Dục liền lợi dụng kia chỉ ra đen tang thi đem người từ phía đông trong căn cứ dẫn ra tới. Hiện tại người nọ đang ở cùng cố lão thảo luận nên như thế nào nghiên cứu kia chỉ ra đen tang thi. Hàn Tử Dương động động bả vai ý bảo Bạch Duẫn Dương buông ra móng vuốt. hắn ghé vào trên tường thành nhìn phía dưới lui tới dị năng giả. Sờ sờ cái mũi, cố biết người kia, mà thế sau chính là cái nghiên cứu kẻ điên. Chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn đều sẽ nghiên cứu. Mặc kệ là cuồng bạo động vật, thực vật, tang thi, vẫn là biến dị động vật, thực vật, còn có dị năng giả. Nhìn thấy Bạch Duẫn Dương trong mắt nháy mắt ngưng kết băng xương. Hàn Tử Dương vội vàng xô xô tay. Người trước hết nghe ta nói xong. Cố biết người này, cùng đại bộ phận nghiên cứu nhân viên đều không giống nhau. Hắn trầm mê nghiên cứu, không có đạo đức điểm mấu chốt. Hắn đã từng bởi vì nghiên cứu dị năng giả thân thể thiếu chút nữa khiến cho toàn bộ phía Đông Căn cứ bạo động, sau lại nghiên cứu ra kích phát dị năng giả tiềm năng dược vật mới đưa công chuộc tội, ta nghe nói. Cố biết vì nghiên cứu nên như thế nào làm người thường cũng có được dị năng. Đã từng ở chính mình trên người tiêm vào cuồng bạo thực vật tinh luyện ra tới độc tố, làm cho hắn thiếu chút nữa chết ở nghiên cứu đài. Còn có gần gũi quan sát động đất trước còn có lây bệnh tính tang thi. Ra ngoài khi trầm mê quan sát thiếu chút nữa bị cắn chết từ từ, hắn là một cái không hơn không kém kẻ điên, nhưng cũng là một thiên tài. Đây là mọi người đều tán thành sự thật nói nơi này. Hàn Tử Dương nhìn xem Bạch Duẫn Dương không có hòa hoãn thần sắc. Tò mò, người gặp qua hắn, có phải hay không hắn đối với ngươi đưa ra cái gì yêu cầu? Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ, hắn muốn ta mau, cố biết vừa tới Vân Thành khi không có trước tiên tiến vào phòng nghiên cứu, mà là đi lên liền ý đồ nắm hắn mau cầm đi nghiên cứu. Đương nhiên, cuối cùng người nọ bị hắn một cái tát chụp ở trên tường. Chỉ sợ muốn nằm mấy ngày mới được, nếu không phải cố biết đối thẩm dục có chút tác dụng. Bạch Duẫn Dương nhất định sẽ đánh cho tàn phế hắn, chỉ là muốn mau. Hàn Tử Dương hầu nghi mà nhìn xem Bạch Duẫn Dương, người giống như không dụng lông, chẳng lẽ muốn ngạnh nắm? Hắn ánh mắt làm ta thực không thoải mái, Bạch Duẫn Dương lười biếng mà đáp. Cái loại này không hề cảm tình chỉ còn cuồng nhiệt tầm mắt. Cấp Bạch Duẫn Dương một loại cảm giác, phảng phất hắn xem chỉ là một kiện mặc hắn đùa nghịch vật phẩm. Liền cùng đã từng vệ quang giống nhau, Hàn Tử Dương hiểu biết gật gật đầu. Bạch thiếu, nếu hắn lần sau còn đưa ra loại này vô lý yêu cầu. Dùng sức tấu, không cần khách khí, chỉ cần lưu khẩu khí là được, hắn đắc tội ngươi. Bạch Duẫn Dương đánh cái ngáp, ở sáng sớm dương quang hạ thích ý mà duỗi duỗi người. Hàn Tử Dương lắc đầu, kia thật không có, ta từ tình báo biết được, người này sẽ không cố ý nhằm vào ai. Chỉ là cuồng nhiệt hết thảy có quan hệ nghiên cứu sự tình. Liền tính ngươi đem hắn đánh cái chết khiếp, chỉ cần chịu cho hắn một cây mao, hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Người này tuyệt đối chỉ nhớ rõ ngọt táo, bàn tay sự tình đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây. Chính là như vậy thiếu tâm nhãn. Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, mơ tưởng, ta không dụng lông, người này thật là kỳ ba, cảm giác đối hắn sinh khí đều là ở lãng phí sức lực. Không quan hệ, không cho mau cũng có thể tấu, chỉ cần hắn trêu chọc ngươi, Vân Thành không sợ bất luận cái gì căn cứ, nếu ngươi thật sự không quen nhìn hắn, chờ lần này nghiên cứu kết thúc, trộm giết cũng đúng, Hàn Tử Dương duỗi tay so cái cắt cổ động tác. Sáng lạn cười, Hàn Tử Dương ở mặt thế trước tuyệt đối là cái tuân theo pháp luật người thường. Nhưng ngắn ngủn một năm rưỡi thời gian, hắn đã học xong mặt ngoài cười hì hì trong lòng MMP. Sau lưng thọc đao đều sẽ không có bất luận cái gì do dự. Đúng rồi, cố biết lần này là chính mình một người tới. Hàn Tử Dương vỗ vỗ đầu, còn có hai cái lục cấp dị năng giả bảo hộ hắn, nói là bảo hộ. Thì thật là phía Đông căn cứ sợ thẩm dục giam cố biết. Không chịu thả người trở về. Tuy rằng theo tới hai cái lục cấp dị năng giả không có tác dụng gì. Nhưng cũng biểu lộ phía Đông căn cứ lập trường. Vậy không có gì vấn đề. Cố biết bên người nếu có thể sai xử nhân thủ. Nói không chừng sẽ mệnh lệnh bọn họ trộm làm gì chuyện xấu. Chỉ có hai cái không đáng sợ hãi. thủ lĩnh nhất định đem bọn họ giám thị lên, Hàn Tử Dương xoa tay hầm hè. Một bộ nhiệt tình tràn đầy mà bộ dáng, chờ bọn họ trở về thời điểm, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, không cần, Thẩm Lê ở nhà chờ ngươi. Người mau trở về đi thôi, như thế nào cảm giác người này so cố biết còn muốn càng giống vai ác. Hành, có chuyện gì liền đi tìm thủ lĩnh. Không nghĩ tìm thủ lĩnh tìm ta cũng đúng, Hàn Tử Dương vỗ vỗ cánh tay thượng lây dính cho bụi. Đối Bạch Duẫn Dương dựng cái ngón tay cái, xoay người hết sức, đột nhiên tới một câu. Đương nhiên, giới hạn ban ngày, hắn còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Cũng không nghĩ có bóng đèn đột nhiên xuất hiện. Lan, Bạch Duẫn Dương đẩy Hàn Tử Dương một phen, đem người đuổi đi xuống. Cùng Hàn Tử Dương hàn huyên một hồi, Bạch Duẫn Dương trong lòng buồn bực cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Mơ siêu thấy sắp đến thay ca. Thời gian, hắn từ trên tường thành nhảy xuống, mấy cái thả người biến mất ở cửa thành. Bạch Thiếu, đang ở trung tâm thành phố đi dạo, Bạch Duẫn Dương nghe được mặt sau kinh ngạc hô nhỏ. Nâng lên móng vuốt buông, chậm gì gì quay đầu. Là ngươi à, gần nhất qua thế nào? Bạch Duẫn Dương đối nữ nhân gật gật đầu. Một tháng không thấy, nữ nhân này khỏe mạnh rất nhiều. Trên mặt mỏi mệt thần sắc bị nồng đậm ý cười thay thế được. Thoạt nhìn thuận mắt không ít, hiện giờ nàng ăn mặc chỉnh tề công tác trang. Trong tay còn cầm một cái bện túi. Bạch Duẫn Dương thậm chí có thể ngửi được bên trong đồ ăn mùi hương. Chỉ thiến tay trái dẫn theo bện túi. Tay phải giữ chặt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Dương tiểu cô nương. Xuyên qua đường cái đi vào Bạch Duẫn Dương bên người. Nhờ phúc, ta hòa thuận vui vẻ nhạc đều quá rất khá. Chỉ thiến đem bện túi bánh bao lấy ra tới. Nhìn xem Bạch Duẫn Dương chần chờ mà đưa qua đi. Ta không đói bụng, Bạch Duẫn Dương ngồi xổm ven đường ghế đá thượng. Ý bảo Chỉ Thiến đem bánh bao cho nàng bên cạnh nữ hài. Nữ hài thấy mụ mụ có chuyện này nói, cứ việc muốn nói cái gì đó, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh gặm bánh bao. Người hiện tại ở trung tâm thành phố thương trường đi làm. Bạch Duẫn Dương nhìn xem Chỉ Thiến treo ở ngực công tác bài. Nghĩ lại lúc trước những cái đó mua sắm Lam Linh Thủy dị năng giả lời nói. Trong lòng hiểu rõ, Chỉ Thiến cười, cười đến vui vẻ lại thỏa mãn. Đúng vậy, ta hiện tại cũng coi như là tật phong hậu cần thành viên. Ở Khương Tiên Sinh thủ hạ làm việc, mấy ngày hôm trước Lam Linh thương trường rốt cuộc cải biến xong. Nhiều một cái bán thu mua thảo dược địa phương. Ta hiện tại ở nơi đó công tác, ở Nam Bộ căn cứ nàng cùng đường. Hùng hăng tâm đi theo những người này đi vào Vân Thành. Lúc trước, Chỉ Thiến đang đứng ở đối tương lai mê mang thời điểm. Nàng sợ Đồng Hách đối nữ nhi bất lợi muốn đi luôn. Rồi lại bởi vì bệnh tật thân thể một bước khó đi. Nhìn thấy Bạch Duẫn Dương phía trước, Chỉ Thiến đã kề bên hỏng mất. Thậm chí nghĩ tới tìm điểm độc thảo độc trùng trộm giết chết Đồng Hách. Thẳng đến nàng gặp được Bạch Duẫn Dương, đứng ở phố đối diện đem thanh niên xuống xe sau bất đắc dĩ biểu tình xem đến rõ ràng. Lúc này mới hạ quyết tâm mơ siêu chịu vì một cái người xa lạ thay đổi nguyên bản hành trình. Chỉ là vì giáo huấn người xa lạ về sau không cần ở xe tới xe lui đường cái thượng bái cửa sổ. Như vậy thanh niên. Khẳng định do Đồng Hách đáng giá phó thác, trên thực tế, Chỉ Thiến đánh cuộc chính xác, nàng hiện tại tuy rằng mọi chuyện yêu cầu tự tay làm lấy. Nhưng nàng thực tự do, sống được rất vui sướng. Nga, kia không tồi a, cái này tiểu quỷ cũng mang theo cùng đi. Bạch Duẫn Dương chỉ một bên gặm bánh bao, một bên nhìn chằm chằm hắn nhìn Chỉ Vân Nhạc, Chỉ Thiến xoa xoa nữ nhi đầu tóc. Lắc đầu, Nhạc Nhạc muốn đi trường học, ta tiện đường đưa nàng qua đi, nữ nhi đúng là đi học niên cấp. Chỉ Thiến biết được Tật Phong Dòng binh đoàn vì bồi dưỡng đời sau có mở chính mình trường học. Liền đem Chỉ Vân Nhạc tặng đi vào, trước mắt nữ nhi thích ứng rất khá. Bạch Duẫn Dương đứng lên, chậm gì gì ở ghế đá thượng đi rồi một vòng, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Thời gian sắp tới rồi, Chỉ Vân Nhạc nóng nảy. Vội vàng vươn tay, ca ca, Bạch Duẫn Dương một cái đuôi rút ra, nữ hài to gan lớn mật muốn túm chặt hắn cái đuôi tay. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, thấy nữ hài xúc xúc cổ mới không kiên nhẫn hỏi. Làm sao vậy, ta về sau có thể tìm ngươi chơi sao? Không thể, ta rất bận. Bạch Duẫn Dương làm lơ tiểu nữ hài thất vọng biểu tình kiên định cự tuyệt. Chỉ Vân Nhạc chớp chớp mắt. Chính là, mọi người đều nói ngươi thực nhàn a, một hơi bị nghẹn đến nửa vời. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường. Ai nói, mọi người đều biết, ca ca sự tình có thủ lĩnh một mình ôm lấy mọi việc. Cho nên ca ca thực nhàn, thường xuyên ở trong căn cứ loạn dạo, tiểu nữ hài thiên chân nói. Chỉ Thiến vội vàng nắm nữ nhi miệng làm nàng đừng nói chuyện lung tung. Hắn nhàn rỗi không có chuyện gì chỉ biết loạn dạo. Bạch Duẫn Dương giấy thông hành tích phân nhiều đắc dụng không xong. Tưởng mua cái gì đều có thể, thực lực cao nơi nào đều thông hành không bị ngăn trở. Động vật tu luyện có Thanh Trạch cùng tiểu gấu trúc dạy dỗ. Căn bản không hắn chuyện gì, hắn có thể làm gì? Một năm lúc sau hắn liền phải rời đi thế giới này. Ngay cả Thẩm Dục đều nói, hắn chỉ cần làm trò linh vật là được. Hắn làm gì phải cho chính mình tìm phiền toái. Bạch Duẫn Dương nổi trận lôi đình, tuy rằng hắn là nhàn rỗi không có việc gì, nhưng không đại biểu hắn thích bị người nói như vậy. Hắn quyết định cấp chính mình tìm điểm sự tình làm, nhìn Chỉ Thiến xin lỗi biểu tình. Bạch Duẫn Dương trong đầu linh quang chợt lóe, ta chờ một chút muốn đi Lam Linh thương trường, tả hữu không có việc gì. Đi xem tân khai dược thảo đường cũng hảo. Tiểu nữ hài nga một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm thả học liền đi mụ mụ nơi đó hỗ trợ. Chỉ Thiến xin lỗi mà nhìn Bạch Duẫn Dương. Xin lỗi Bạch Thiếu, đứa nhỏ này bị ta chiều hư, Bạch Duẫn Dương sẽ không theo tiểu hài tử so đo. Vẫy vẫy móng vuốt tỏ vẻ không quan hệ, bóng trắng chợt lóe từ mẹ con hai người trước mặt biến mất. Hắn lần trước đi theo Phong Ngạn đi qua Lam Linh thương trường một lần. Hơn nữa bên cạnh chính là nhiệm vụ đại lâu, là dị năng giả tụ tập địa phương. Bạch Duẫn Dương không cần cố ý tìm kiếm, chỉ cần đi theo mấy cái dị năng giả phía sau liền đến địa phương. Lần trước là chủ nhật Lam Linh Thủy khai bán thời gian. Cho nên trên quảng trường bài đầy dị năng giả, hôm nay thứ hai, trừ bỏ tới rồi tiếp nhiệm vụ dị năng giả, trên quảng trường ít người rất nhiều. Bạch Duẫn Dương thông hành không bị ngăn trở mà đi vào thương trường cửa. Mao Hồ Hồ móng vuốt bái ở trong suốt pha lê thượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên trong đi tới đi lui nhân viên công tác. Cái đuôi bạch bạch loạn ném mơ siêu có người chú ý tới bên ngoài Bạch Duẫn Dương. Vội vàng đi tới mở cửa. Bạch Thiếu, vị này tổ tông như thế nào tới? Bạch Duẫn Dương một đường chạy chậm đi vào tân mở dược thảo đường. Nhảy lên quầy, ta đến xem nơi này có cái gì thảo dược, người nọ cười nói. Nơi này nhân viên công tác đáng giá một đêm ban, đi mặt sau rửa mặt, 8 giờ thời điểm sẽ thay ca, cũng thương trường cũng sẽ chính thức mở ra, ta đây ở chỗ này chờ một lát. Bạch Duẫn Dương giải quyết dứt khoát, không đề cập tới cái kia rửa mặt công tác công nhân trở về gặp đến quầy thượng nhiều một cái lông. Xù xù có bao nhiêu kinh ngạc. Chờ Chỉ Thiến lại đây khi, Bạch Duẫn Dương đã hấp dẫn không ít ánh mắt, Bạch Thiếu, nữ nhân bình tĩnh mà cùng Bạch Duẫn Dương lên tiếng kêu gọi. Bắt đầu bận việc, mà Bạch Duẫn Dương, còn lại là ngồi ở quầy thượng, nhìn dị năng giả lại đây mua sắm hoặc là bán ra một ít hiếm lạ cổ quái hoa hoa thảo thảo. Đây là cái gì? Bạch Duẫn Dương bắt được một gốc cây toàn thân màu đen thực vật. Tò mò hỏi. Thực vật bề ngoài còn tính đáng yêu, có chút giống nhiều thịt, cùng đen nhánh nhan sắc lại quỷ dị vô cùng. Chỉ Thiến ngừng tay lý chính ở kiểm tra công tác, cấp Bạch Duẫn Dương phổ cập khoa học, loại này nhan sắc quỷ dị thực vật, là động đất lúc sau xuất hiện, cái này mọi người đều kêu nó hắc nhiều thịt, công hiệu là có thể tăng trưởng dị năng giả tinh thần lực. Tuy rằng thong thả không rõ ràng. Nhưng đích xác hữu dụng, lúc trước Chỉ Thiến vì được đến công tác này. Chính là không ngủ không nghỉ hạ một phen khổ công phu. Mới đem động đất lúc sau thực vật bù lại một lần. Kia cái này đâu, Bạch Duẫn Dương chỉ bên cạnh màu cam tiểu hoa, đó là cuốn vân hoa, bởi vì ngoại hình giống mây trắng mới có thể bị người như vậy xưng hô. Hoa vô dụng, trái cây có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại, Chỉ Thiến mở ra bên cạnh dược quầy. Ý bảo Bạch Duẫn Dương xem mơ siêu. Bạch Duẫn Dương nhìn kia một đống như là quả nho vật nhỏ. Kinh ngạc phát hiện trái cây bên trong linh khí cũng không tiểu. Đây là cuồng bạo thực vật vẫn là thực vật biến dị kết trái cây? Đều không phải, chỉ là bình thường thực vật, nhưng là động đất trước ta chưa từng có gặp qua loại đồ vật này. Này đó thực vật bị người phát hiện bản thân công hiệu sao? Thủ lĩnh đem chúng nó định vì đặc cấp thực vật, Chỉ Thiến đối với Bạch Duẫn Dương cắn một viên. Trái cây làm như không thấy, bình tĩnh mà đóng lại dược quầy. Bạch Duẫn Dương vừa lòng trong miệng chua chua ngọt ngọt hương vị. Ngẩng đầu lên hỏi, về nhà hẳn là mang đặc sản đúng không? Tuy rằng không rõ đề tài như thế nào sẽ oai đến nơi đây. Chỉ Thiến vẫn là không hiểu ra sao gật gật đầu. Đúng vậy, về nhà thời điểm hẳn là cấp người nhà mang điểm đồ vật, mấy thứ này đều là từ đâu thu mua. Chỉ Thiến đem Bạch Duẫn Dương lộng loạn thực vật thu hồi tới. Phân loại bầy biện chỉnh tề, đều là ra ngoài nhiệm vụ dị năng giả mang về tới. Chúng ta thu mua giá cả ở toàn bộ thành phố tối cao. Cho nên những cái đó dị năng giả thích đem dùng không đến thực vật lấy tới đổi tích phân, Bạch Duẫn Dương ngồi xổm quay thượng, cái đuôi ném đến bạch bạch vang. Này đó cổ quái thực vật không phải biến dị thể, kia hẳn là cùng động đất có quan hệ, linh khí đại bùng nổ dưới tình huống. Đích xác dễ dàng nảy sinh không giống nhau đồ vật, đối với không có tư tưởng thực vật trái cây, Bạch Duẫn Dương ăn lên nhưng một chút cũng không nhu nhược. Mấy thứ này hấp thụ linh khí, hương vị phi thường hảo, thu một chút ở trong không gian đường ăn vặt cũng không tồi. Người tiếp tục vội, ta đi rồi, Chỉ Thiến thở dài một hơi, nhìn Bạch Duẫn Dương nhanh chóng chạy xa thân ảnh. Biết nữ nhi lại đây muốn không vui mừng một hồi, có mục tiêu, trên người tích phân cũng nhiều đến hoa không xong. Bạch Duẫn Dương thực mau liền tuyển định một chỗ, cái này cửa hàng là ra nho nhỏ tiệm trà sữa. Bởi vì ở công viên bên cạnh cho nên sinh ý còn không có trở ngại. Nhưng là không biết vì cái gì chủ tiệm không khai, muốn chuyển nhượng, Bạch Duẫn Dương đi thời điểm, bên trong chính lách cách mà dọn đồ vật. Nơi này muốn chuyển nhượng, nghe được hỏi chuyện Lưu Trì Lệ nóng doanh trọng, tốc độ cực nhanh quả thực muốn đem cổ vặn gầy. Không sai, vị tiên sinh này muốn vào đến xem sao. Ta nơi này tới gần công viên, lượng người tuyệt đối không thấp, làm buôn bán tuyệt đối sẽ không. Ngoặc kép, kết quả, người không phát hiện, Lưu Trì chỉ nhìn thấy cửa kính tượng bái một con lông xù xù. Bạch Thiếu, Lưu Trì kinh tủng. Hắn chỉ là một cái bình thường dị năng giả, cư nhiên có một ngày có thể thấy Vân Thành đỉnh cấp đại lão. Có phải hay không muốn chuyển nhượng? Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt vỗ vỗ cửa kính, bên trong người có thể rõ ràng mà thấy hắn hồng nhà thịt lót. Lưu Trì che lại cái mũi hít sâu một hơi, mở cửa đem Bạch Duẫn Dương nghênh tiến vào. Đúng vậy, bởi vì sinh ý không tốt lắm. Muốn chuyển nhượng, hắn không thích hợp làm buôn bán, vẫn là thành thành thật thật trở về tiếp nhiệm vụ đi. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn xem cái này tuổi trẻ nam nhân. Nhảy lên cái bàn cùng hắn tầm mắt ngang hàng, sau đó dò hỏi về nhà này cửa hàng tình huống, xác định người này chính là chủ tiệm, hào khí mà vỗ vỗ móng vuốt, thực hảo. Ta đây mua tới, đối với Bạch Duẫn Dương có hay không năng lực mua một nhà cửa hàng Lưu Trì cũng không hoài nghi, hắn tương đối tò mò là, vì cái gì Bạch Duẫn Dương sẽ đơn độc lại đây mua một nhà cửa hàng. Ngạch, Bạch Thiếu, người xác định muốn ở mua sao? Nơi này đoạn đường cũng không tốt, Lưu Trì uyển chuyển. Nhìn thấy cái này người mua, hắn nhưng thật ra đánh lên lui trống lớn. Vạn nhất thẩm dục cho rằng hắn hố Bạch Duẫn Dương, trở về tìm hắn tính sổ làm sao bây giờ? Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Tốt, ta hiểu được, chúng ta lập tức đi xử lý thủ tục. Lưu Trì một giây sửa miệng. Người đi là Mơ Siêu, Lưu Trì. Ngoặc kép, chính hắn làm sao bây giờ? Bạch Thiếu xác định không phải tới xuyên hắn sao? Bạch Duẫn Dương nhìn người này, đem giấy thông hành ném cho hắn. Lặp lại, ngươi đi làm, thuận tiện giúp ta ở nhiệm vụ đại lâu tuyên bố một cái nhiệm vụ phụ cận trừ bỏ Vân Thành chính là Phí Thành. Bạch Duẫn Dương không sợ người này chạy, Lưu Trì xem như đã nhìn ra, Bạch Duẫn Dương chỉ là tưởng chơi chơi mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể nỗ lực bảo trì mỉm cười. Cái gì nhiệm vụ, tính, đem cửa hàng ném văng ra liền hảo. Nhiệm vụ chính là, ta muốn thu mua một ít đặc cấp thực vật, dùng lam linh thủy đổi, dù sao hắn biết lam linh nước phối phương. Lưu Trì sửng sốt, sau một lúc lâu mới giơ lên tay đào đào lỗ tai. Xác định chính mình không có ảo giác sao? Hắn bay nhanh ôm lấy Bạch Duẫn Dương. Bên cạnh bình hoa, đại lão, người thiếu nhân viên cửa hàng sao? Cầu thu Lưu, Bạch Duẫn Dương sảng khoái gật đầu. Thu, Bạch Duẫn Dương quyết định muốn cùng Thẩm Dục đoạt sinh ý. Thực nghiêm túc mà đoạt. Hết chương.